vách tường dày 3-4 mét bị lựu đạn dễ dàng tạc nổ. Dù sao thì nó được làm từ nham thạch chứ không phải sắt thép gì, độ mềm độ dai các thứ không thể bằng được. Nham thạch gặp phải sức bộc phá kịch liệt như vậy không nát hơi phí. Vách ngăn giữa hai bên bị oanh mở ra thành một cái đồng lớn. Ngoài ra đám người Sở Hạo còn chiếm một ưu thế nữa là truyền tin thuật của Sở Hạo đã tra ra được vị trí của ba gã xe đa to, sau đó thông qua tính toán các mặt về khoảng cách, tốc độ để tìm ra được đoạn đường chúng sẽ đi qua, mặc dù có sai số nhưng vụ nổ cách ba tên đó cũng chỉ lệch 3-5 mét là cùng. Khi đó sóng xung kích và đất đá sẽ ập vào người đối phương, thế nhưng với cường độ áo giáp cùng thể chất của mấy gã ấy thì chỉ như vậy chưa giết được chúng, thậm chí tạo ra một vết thương nho nhỏ cũng khó. Song vụ nổ này sẽ giúp mọi người tranh thủ được 5 đến 10 giây. Với Trương Hằng thì khoảng thời gian đó đã đủ để hắn bắn ra 2 đến 3 phát tên, cộng với hoàn cảnh địa hình nhỏ hẹp. Rất có thể giết được hai gã xe đa to hoặc ít nhất là làm chúng mất sức chiến đấu, nếu may mắn thì có khi cả ba tên đều chết hết. Song với cái vận may chết không được nhưng đại đa số nhiệm vụ đều thất bại của Trương Hằng thì Sở Hạo thấy khả năng khiến đối phương bị trọng thương cao hơn một chút. Hỗn loạn kết hợp với ưu thế công kích từ xa uy lực lớn, đồng thời thừa dịp lao tới cận chiến có nhiều lợi thế như vậy mà không thể giết sạch được kẻ địch thì chỉ đành trách bọn họ vô năng, còn đòi đi giết mấu hoàng A-Lin gì nữa, tự sát tập thể cho rồi. Sau khi đỡ được trận xung kích từ vụ nổ chừng một giây, Sở Hạo lập tức nhắm mắt lại, đến khi mở ra hắn đã tiến vào trạng thái cơ nhân tỏa, các phù văn dùng tốc độ cực nhanh liên kết với nhau hình thành mô hình pháp thuật, ma pháp cấp một thần kinh mẫn dụ, ý nghĩa như tên, người nhận phép thuật này ra trì sẽ được cộng 5 vào tốc độ phản ứng thần kinh. Tuy rằng Sở Hạo còn khá nghi hoặc với cái số liệu tổng năm này nhưng việc có thể phản ứng nhanh hơn là sự thật, mà điều ấy vừa vặn thích hợp với mở ngoặc tròn nhanh một chút, nhanh hơn một chút, nhất định phải hoàn thành và truyền nó vào người khi hắn lướt qua mình đóng ngoặc tròn. Sở Hạo dồn tất cả ý thức vào mô hình ma pháp đang dần hình thành trong đầu, cái ma pháp cấp một ấy phức tạp hơn những ma pháp cấp không nhiều. Tuy rằng chưa bằng mị hoạt thuật nhưng cũng không phải chỉ 1-2 giây là có thể hoàn thành. Cũng trong khoảnh khắc ấy, đứng sau lưng Sở Hạo rốt cuộc tỉnh lại từ dư âm vụ nổ, hai cổ tay lập tức vọt ra mũi gai nhọn hoắt, đồng thời cước bộ dưới chân bắt đầu ra tốc về phía cái động được hình thành sau vụ nổ. Mở ngoặc tròn 2 giây. 3 giây đóng ngoặc tròn. Thần kinh mẫn dụi. Đây là lần đầu tiên Sở Hạo áp xúc thời gian thi triển ma pháp cấp 1 trong vòng 3 giây, rốt cuộc ngay khi sắp lướt qua người, ma pháp thần kinh mẫn dụ theo cái chỉ tay của Sở Hạo liền hóa thành một dòng năng lượng vô hình thẩm thấu vào người đối phương. Tốc độ của dường như nhanh hơn. Có lẽ chính Sở Hạo cũng không hiểu rõ cảm giác mà ma pháp này mang lại. Nhưng là người trực tiếp được nó ra trì lại có nhận thức cực kỳ rõ ràng. Hắn cảm thấy bước chân của mình dường như thong thả hơn bình thường, song rất nhanh liền nhận ra không phải tốc độ mình chậm mà là năng lực phản ứng đề cao, hơn nữa còn là đề cao trên diện rộng, cảm giác như mình có thể đỡ được cả viên đạn đang bắn tới. Chẳng lẽ đây chính là mở cơ nhân tỏa ma pháp của Sở Hạo, còn có thể mở được cơ nhân tỏa thật sự là vạn năng, không phải gọi là ma pháp bất mở ngoặc tròn chít, cốt ăn gian đóng ngoặc tròn mới đúng. Sở Hạo nếu biết giờ này đang nghĩ gì đoán chừng hắn sẽ trực tiếp tăng sông thổ huyết, còn mở cơ nhân tỏa gì nữa, vì có thể thi triển ma pháp ấy trong vòng 3 giây mà đầu hắn đau như búa bổ, nhưng bây giờ chẳng phải lúc nghỉ ngơi. Tuy Trương Hằng và đều đã tiến nhập chiến trường xong, vì dự phòng vạn nhất hắn vẫn phải tiên cơ khắc địch. Đây cũng là một ma pháp cấp 1, hiệu quả của nó là trong khi công kích có thể cộng 20 vào khả năng quan sát cảm ứng trở nên nhạy cảm, cùng loại với giác quan thứ 6 xuất hiện trực giác đối với nguy hiểm, nhưng ma pháp này chỉ có thể sử dụng lên chính mình. Trong quy tắc dơ và dơ, các pháp sư sử dụng nó để bảo vệ bản thân. Song nếu người được gia trì pháp thuật lại là một tay cận chiến nữa, vậy thì sẽ biến thành đấu sĩ siêu cấp trong truyền thuyết, hoặc có thể nói là gã chiến sĩ đó bất tử vì có được khả năng trực giác đáng sợ. Đúng vậy, Sở Hạo định trực tiếp gia nhập vào trong cuộc chiến. Hắn không phải loại pháp sư chả biết gì về cận chiến như trong quy tắc dơ và dơ, mà thật ra khả năng của hắn về mặt này thậm chí còn vượt xa. Chẳng qua bình thường không dùng đến mà thôi, nhưng nếu cần thiết thì hắn tuyệt đối chẳng e ngại bất cứ cuộc đối đầu nào, ví dụ như lúc này. Ngay khi vừa hoàn thành ma pháp cấp 1 thứ 2, Sở Hạo liền rút từ bên gót chân ra một cây dao găm quân đội, sau đó theo sát một trước một sau nhảy qua động khẩu tràn đầy bụi bặm, đồng thời trong mồm hét lớn: dừng bắn, ta và đã tiến vào phạm vi xạ kích của các ngươi. Vừa dứt lời, một điểm hàn quang chợt đâm thẳng tới hắn, trong đầu lập tức xuất hiện dự cảm nguy hiểm cùng một loạt phương thức tránh né. Mà Sở Hạo hiện tại cũng đang mở cơ nhân tỏa nên có được bản năng chiến đấu khủng bố, khiến hắn hiểu được sau khi di chuyển né đòn thì phải phản kích ra sao. Loại cảm giác ấy. Mở ngoặc tròn, đúng rồi, hiệu quả của nhạy cảm thần kinh là đề cao tốc độ phản ứng, rất giống với năng lực sau khi mở cơ nhân tỏa. Còn cái tiên cơ khắc địch này có thể bổ trợ cho trực giác chiến đấu khi mở cơ nhân tỏa, để thăng khả năng phòng ngự trên phạm vi lớn. Chẳng lẽ ma pháp dơ và dơ có ẩn dấu gì đó mà ta không biết liên quan tới mở cơ nhân tỏa? Đoạn nghi hoặc này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, song hiện tại cũng không phải lúc nghĩ nhiều. Ngay khi điểm hàn mang đâm tới, Sở Hạo dựa theo trực giác vặn eo nghiêng đầu, mặc cho mũi nhọn lướt qua bên cạnh. Tiếp đó một giây sau, dưới chân hắn khẽ động, toàn thân lao vọt lên áp sát lấy đối phương. Trước mặt Sở Hạo là một gã xe đa to cao lớn, khắp người lấm tấm vết máu màu xanh, đặc biệt là cái lỗ to đùng nằm ở vị trí xương bả vai khiến một cánh tay hoàn toàn bị phế. Hơn nữa có lẽ ảnh hưởng đến phổi. Thương thế như vậy quả thực vô cùng nghiêm trọng. Tên xe đa to này chỉ có thể dựa vào tường, cánh tay nguyên vẹn còn lại nắm chặt gai nhọn đâm về phía Sở Hạo. Một chiến sĩ cực kỳ cứng cỏi. Sở Hạo thấy thế không khỏi đưa ra đánh giá của mình dành cho đối phương, nhưng cây dao găm quân đội trên tay không hề chậm đi chút nào, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua cổ họng kẻ địch, tiếp đến dùng sức kéo mạnh khiến nửa cái cổ đó rách toạc. Gã xe đa to đối diện chết đến mức không thể chết hơn. Bên kia, sau lưng Sở Hạo chừng 5 mét đang đối chiến với một gã xe đa to khác. Tên xe đa to này sử dụng một loại vũ khí cùng kiểu với Suzigen. Chính thứ ấy đã giết chết Lý Nơ Te Linh ở cửa vào, vừa có thể đánh xa vừa có thể cận chiến, không biết được chế tạo từ kim loại gì mà lợi hại vô cùng, chỉ quệt nhẹ vài cách đã làm vách tường được kiến tạo từ đá xanh bị cắt gọt không khác gì một miếng đậu hũ. Cũng không muốn biết giữa bộ giáp xương của mình và thứ vũ khí đó, cái nào cứng rắn hơn, cho nên dù tốc độ phản ứng đã được đề cao nhưng hắn vẫn đang dốc sức so chiêu với đối phương, hơn nữa còn là ở thế hạ phong. Bụi đất xung quanh dần dần tán đi, Sở Hạo rốt cuộc thấy được thi thể của gã xe đa to thứ ba. Trên đùi hắn có một lỗ máu to tướng, nhưng vết thương chí mạng lại nằm ở tim, hẳn là do lúc lao ra đã dùng gai nhọn ở cổ tay đâm vào. Hiện tại chỉ còn duy nhất một gã xe đa to sống sót. Nguy cơ cơ bản đã được giải trừ. Ở nơi xa, Trương Hằng và AZ đều thấy rõ hết thảy. Trương Hằng lập tức kéo căng dây cung, ý định tìm cơ hội cho tên xe đa to còn sống duy nhất kia một phát. Thế nhưng AZ đứng cạnh lại đưa tay ngăn cản: chờ một chút, đừng vội xạ kích. Sở Hạo, phải làm gì tiếp? Chúng ta có bỏ qua cho gã xe đa to này không, mang theo hắn đi tấn công A-Lin thì thế nào? Nếu được vậy thì chúng ta sẽ thu được trợ lực từ xe đa to. Sở Hạo lắc đầu, hắn yên lặng nhìn hai người đứng sau AZ và Trương Hằng, một gã nam nhân da trắng và một cô gái da hơi ngăm đen, có vẻ là con lai. Hai người này hẳn là nhân vật chính của bộ phim này. Sở Hạo nắm chắc dao găm quân đội trong tay xoay đầu lại, hai mắt chăm chú nhìn vào gã phe đa to nói không kịp nữa rồi, trên tay chúng ta đã nhiễm máu tươi của chúng, hai tên phe đa to đã chết, dù có bỏ qua cho gã này hay không thì chúng ta cũng đã kết thù không chết không thôi với tập đoàn phe đa to. Ta nghĩ rất có thể đang có lượng lớn phe đa to tiến về bên này, phải biết rằng trong phim cho thấy phe đa to có thiết bị quét hình 3D có thể chiếu ra toàn bộ địa hình của kim tự tháp. Chúng ta căn bản không thể hóa giải cùng chúng được, điều có thể làm duy nhất bây giờ chỉ có giết mà thôi. Vừa dứt lời, Sở Hạo thừa dịp đối một kích với gã phe đa to, hắn lập tức lao vọt tới. Tên phe đa to này cũng không chậm, vũ khí trên tay lập tức chém ra. Sở Hạo cúi đầu, mặc cho lưới dao sượt qua tóc, một giây sau đã tới được bên người kẻ địch, dao găm mãnh liệt đâm lên trực tiếp xỏ xuyên qua đầu đối phương, đơn giản gọn gàng không chút dây dưa. Xong xuôi, Sở Hạo không khỏi thở hổn hển quay đầu lại nói với Trương Hằng và AZ, chúng ta chẳng thể kết minh với phe đa to được nữa rồi. Nhưng thế không có nghĩa là chúng ta không mượn được lực lượng của bọn họ. Tôi có một biện pháp giúp chúng ta tiếp cận mẫu hoàng Alin. Phương pháp này đẩy chúng ta vào hoàn cảnh nguy hiểm hẳn phải chết, nhưng lại có thể tiêu diệt được mẫu hoàng. Tìm đường sống trong chỗ chết. Quyển 4 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 15 quang đoàn tối đen. Vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 15 quang đoàn tối đen. Sinh lộ duy nhất tìm đường sống trong chỗ chết. Lời đề nghị của Sở Hạo nghe rợn cả người. Một con đường hẳn phải chết, chưa nói nó có thực sự là sinh lộ hay không, nhưng trước đó chắc chắn là chết. Hắn yêu cầu ngoài hai nhân vật phim ra, mọi người đều phải để Alin ký sinh. Quá trình sinh trưởng của Alin chia làm 3 giai đoạn. Đầu tiên là trong vỏ trứng. Cái vỏ này vô cùng cứng, độ bền siêu cường, thậm chí ở môi trường chân không nhiệt độ thấp thì Alin ấu sinh bên trong vẫn duy trì được sự sống. Ngoài lớp vỏ đó, nó còn được bao bọc bởi một lớp vật chất hữu cơ khá giống con nhộng. Khi có sinh vật tới gần trứng, con nhộng này sẽ nhảy ra rồi trực tiếp ôm lấy mặt đối phương, đồng thời rót phôi thai của Alin vào cơ thể nạn nhân. Xong xuôi nó chỉ còn là cái xác không. Nếu như nhất định phải dùng cái gì đó để hình dung thì con nhộng ấy tương đương với cuống rốn của trẻ con nhân loại. Alin sau khi tiến vào cơ thể nạn nhân, nó sẽ bắt đầu giai đoạn thứ hai, hấp thu dinh dưỡng của vật chủ. Thời gian của giai đoạn này có dài có ngắn, rất khó nói rõ, đây là một mâu thuẫn trong nội dung cốt truyện, nhưng mà bình thường thì kể từ lúc Alin được rót vào đến khi phát triển hoàn toàn là vài giờ đến một hai ngày. Sau khi trưởng thành nó sẽ phá thủng bụng nạn nhân để chui ra, đồng thời vật chủ cũng chết luôn. Như vậy người bị Alin ký sinh hẳn là chết chắc rồi. Tiếp theo là giai đoạn 3. Alin phát triển nhanh chóng thành thể trưởng thành. Lời đề nghị của Sở Hạo chính là để mọi người cho Alin ký sinh vào người mình. Cách khác chưa nói, nếu không có chữa trị toàn thân của chủ thần thì khi đến giờ Alin phá thể chui ra, mọi người chắc chắn phải chết. Tình huống hiện tại của chúng ta là gần như rơi vào tuyệt lộ rồi, trước sau đều có Alin bao vây muốn đẩy mọi người vào xào huyệt của nó, tiếp đến là bị xe đa to truy kích. Lực lượng của chúng ta hiện tại chưa đủ, căn bản không thể đối kháng với hai thế lực lớn kia được, muốn sinh tồn trong khe hẹp giữa bọn chúng cũng là điều không thể. Hiện tại hoặc là bị mài dần cho đến chết trong di tích hoặc là được ăn cả ngã về không, đặt tất cả sinh mệnh và đường lui lên chiếu bạc, liều mạng một phen. Sở Hạo nhìn năm người trước mặt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên cỗ khô lâu ve đa to. Đầu tiên ta cần nói rõ một điều. Ta không nắm chắc thời gian từ lúc bị Alin ký sinh đến khi nó phá thể mà ra là bao lâu. Nhưng từ cốt truyện mà xét thì sau khi bị Alin chui vào, vật chủ sẽ hôn mê. Nạn nhân tỉnh lại được chừng nửa giờ, Alin bắt đầu thoát ra. Đương nhiên,